Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, Phong chủ nghĩ cách cứu viện. Mà Cổ Phong đối với nàng cái kia quan tâm, nàng cũng có thể chân chính cảm giác đến, nói Cổ Phong là gian tế, tại nàng xem ra, tuyệt đối không thể. Bách Lý Uyên lời này vừa nói ra, phần đông phong chủ, đều là ánh mắt biến hóa, nói bậy. Kim sư muội, không biết cái này tiểu tử dùng biện pháp gì lừa gạt ngươi. Nhưng hiện tại tất cả những thứ này chính là sự thật. Bách Lý Uyên lạnh giọng một câu. Bách Lý Uyên, ngươi là phó tộc trưởng, ta kính ngươi. Nhưng cho dù như vậy, ngươi cũng không có tư cách tại ta trước mặt hủy nhục Phong Nhi. Kim Tiêu Ngưng lúc này tức giận một câu. Vương Mộc do dự phía dưới mở miệng. Bách Lý sư huynh, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Kim sư điệt chính là cửu cấp hoàng kim huyết mạch, thế nào lại là ngoại tộc gian tế? Đối với Kim Phong, Vương Mộc là có mấy phần thưởng thức, cũng là không tin. Hiểu lầm, thành hải hồn bài vỡ vụn, cũng là hiểu lầm sao? Các ngươi tới nghe một chút hắn lâm chung di ngôn. Bách Lý Uyên sắc mặt lạnh hơn, xuất ra thiên thành hải vỡ nát hồn bài, cùng ngọc bội kia. Trong nháy mắt ngọc bội bên trên truyền ra một trận gào thét thanh âm. Sư tổ, là Kim Phong, là Kim Phong toàn bộ cẩu vật, hại chết đồ tôn. Chấm ngoặc kép. Nghe đến lời này, đám người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Hồn bài đã vỡ, thiên thành hải chết cũng đã là sự thật. Cái này di ngôn cũng là thiên thành hải thanh âm. Như vậy thật sự là Kim Phong giết thiên thành hải đồng tộc người? Lại sao sẽ hạ bậc này sát thủ? Duy nhất giải thích, lấy lão phu phỏng đoán, cái này Kim Phong là ngoại tộc gian tế, không biết dùng cái gì thủ đoạn giả tạo ra cửu cấp huyết mạch giả tượng. Lần này tàn thổ tiên khư, hắn sở dĩ tham gia mục tiêu chính là muốn hủy đi ta hoàng kim thánh tộc thế hệ tuổi trẻ tất cả thiên kiêu. Từ hắn dám giết thành hải, liền có thể chứng minh bây giờ cái khác hạch tâm đệ tử cũng có tử vong, nội môn đệ tử chỉ sợ lại càng không biết chết bao nhiêu. Vô cùng có khả năng hắn cũng đã liên hệ ngoại tộc địch nhân liên hợp xuất thủ. Bách Lý Uyên sắc mặt âm lãnh cực kỳ. Mọi người phân tích phía dưới ngẫm lại cũng là cảm giác Bách Lý Uyên phân tích cực kỳ hợp lý. Cho dù là đối với Cổ Phong ấn tượng không tệ Vương Mộc cũng là dao động. Dù sao tại phía trước, đi đến tàn thổ tiên khư, chưa từng có xảy ra sự tình, mà cái này có Kim Phong tham dự lần thứ nhất, chính là ra đại sự như thế. Bách Lý Uyên sắc mặt âm lãnh cực kỳ. Kim sư muội, hiện tại, ngươi còn muốn nói điều gì? Bách Lý Uyên hiểu rõ, nếu như không nhường Kim Tiêu Ngưng tâm phục khẩu phục, bọn họ cho dù tiến đến, lấy Kim Tiêu Ngưng bao che khuyết điểm tính cách, cũng sẽ không nhường đại gia xử trí Kim Phong. Nói cái gì? Thiên thành hải cái chết đã là sự thật, vậy liền xác thực là Phong Nhi giết chết. Nhưng Phong Nhi giết người sẽ không thể không có lý do. Việc này dò xét về sau liền biết chân tướng. Về phần cái khác hạch tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử tử vong, các ngươi không có bất kỳ người nào có đầy đủ chứng cứ chứng minh là Phong Nhi gây nên. Đây bất quá là các ngươi suy đoán mà thôi. Về phần gian tế loại hình phỏng đoán, cũng là các ngươi một mặt đàm luận. Kim Tiêu Ngưng chậm âm thanh mở miệng. Quả thực nói bậy nói bạ. Thành Hải chính là Kim Lôi Thánh Phong thiếu chủ, trong tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị thiên kiêu, chết ở Kim Phong bàn tay. Lúc này mới không đủ lấy hắn là gian tế sao? Hắn nếu không phải gian tế, vì sao giết người? Bách Lý Uyên triệt để nộ, bình thường bên trong, hắn mặc dù tỉnh táo cực kỳ, nhưng quan hệ đến thiên thành hài, tăng thêm tại hắn xem ra, tất cả những thứ này chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng đã không tỉnh táo được. Kim Phong nếu là giết thiên thành hài, cái kia thiên thành hài, chính là nên giết. Kim Tiêu Ngưng thanh âm băng lãnh. Kim Tiêu Ngưng, đừng cho rằng ngươi là kim cực nhất mạch cực kỳ có truyền thừa người. Ta Bách Lý Uyên cũng không dám động tới ngươi. Bách Lý Uyên, quanh thân tu vi khí tức đột nhiên bộc phát, hắn là hoàng cấp cường giả, vượt xa cái này Kim Tiêu Ngưng chuẩn hoàng cấp. Phong Nhi nếu là phạm sai lầm, ta tự sẽ xử trí. Hắn như không có phạm sai lầm, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Kim Tiêu Ngưng cũng là lạnh giọng một câu, trên thân khí tức điên cuồng bộc phát ra, chỉ thấy nàng một đôi con ngươi hóa thành kim sắc, lại nói tiếp, nàng tóc dài chậm rãi biến thành kim sắc tóc dài, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức khủng bố từ Kim Tiêu Ngưng thân thể bên trên tản mạn ra. Kim cực tiên thể, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, trong truyền thuyết chỉ có huyết mạch tại bát cấp trở lên, đồng thời kim cực tiên lực cũng đã dung nhập huyết mạch tộc nhân mới có thể thi triển ra thủ đoạn. Ngươi tưởng bản hoàng sợ ngươi sao? Bách Lý Uyên cũng là nộ, quanh thân chín cái lôi điện mãng xà gào thét mà ra, mang theo bạo ngược khí tức, mắt thấy hai người liền muốn ra tay đánh nhau. Hỗn trướng, cũng tại thời khắc này, hư không bên trong truyền ra một đạo quát lạnh. Cái này quát lạnh xuất hiện đồng thời mang theo kinh khủng áp bách lực lượng, trong nháy mắt Bách Lý Uyên quanh thân bên ngoài chín cái lôi mãng một tiếng kêu rên tiêu tán ra. Kim Tiêu Ngưng ở đây áp lực phía dưới cũng từ kim cực tiên thể bên trong khôi phục lại. Bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu xuân kim sắc con sóc hư ảnh. Chứng kiến cái này con sóc hư ảnh, trong mắt mọi người đều tràn đầy vô cùng cung kính vẻ, cùng nhau quỳ xuống đất mà bái, bái kiến tộc trưởng đại nhân. Cái này con sóc hư ảnh chân thân chính là toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc chân chính tộc trưởng. Con sóc trên mặt sắc mặt giận dữ hiển hiện, bây giờ phần đông đệ tử tại Tàn Thổ Tiên Khư xảy ra sự cố, không rõ sống chết, các ngươi còn tại cái này quấn quýt cá nhân được mất. Các ngươi tư dục nặng như vậy, còn có chân chính đem toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc để ở trong lòng. Nghe đến lời này, đại gia trong đầu đều là oanh minh, đặc biệt là Bách Lý Uyên. Hắn toàn bộ thần sắc có chút bừng tỉnh, bởi vì Thiên Thành Hải chết, đối với hắn trùng kích quá to lớn, đến mức nhường hắn trong lúc nhất thời xem nhẹ cái khác sự tình. Còn không tức khắc đi tới Tàn Thổ Tiên Khư, đem tất cả lưu lại đệ tử cứu trở về. Toàn bộ thị phi đúng sai, tự sẽ thấy rõ ràng. Con sóc hư ảnh mở miệng lần nữa. Vâng, tộc trưởng. Bách Lý Uyên đám người cùng nhau gật đầu. Con sóc hư ảnh lập tức tiêu tán. Bách Lý Uyên lạnh giọng mở miệng. Kim sư muội, hiện ta không tranh với ngươi đúng sai. Chúng ta lập tức đi tới Tàn Thổ Tiên Khư. Toàn bộ thị phi đúng sai liền có thể biết được. Nếu là Kim Phong thật là gian tế, chấm ngoặc kép, ta đây liền tự mình động thủ, cũng không tới phiên ngươi. Kim Tiêu Ngưng lạnh giọng mở miệng. Kỳ thực, bây giờ trong nội tâm đối với Cổ Phong cũng có chút lo lắng. Tàn Thổ Tiên Khư nếu quả thật xảy ra sự cố, lấy Cổ Phong tu vi, tự nhiên ngăn cản không nổi. Tốt, Bách Lý Uyên mở miệng, lập tức ánh mắt đảo qua đám người. Từ Đồ sư đệ, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Nhạc sư đệ, Hoàng sư muội, Tôn sư đệ, Vương sư đệ, các ngươi bốn người lưu ở trong tộc. Tốt, đám người cùng nhau gật đầu. Trong tộc nhất định phải có người lưu thủ. Ba cái phong chủ tiến đến cũng đã đầy đủ, lập tức không nói hai lời, Bách Lý Uyên trực tiếp xé rách hư không, dẫn đầu tiến vào bên trong đó. Tư Đồ Lưu Hỏa cùng Kim Tiêu Ngưng lập tức mà vào. Bách Lý Uyên cùng Tư Đồ Lưu Hỏa đều là hoàng cấp cường giả. Kim Tiêu Ngưng thi triển kim cực tiên thể, chiến lực cũng không thua hoàng cấp. Lấy ba người tốc độ, nhiều nhất đầu cần hai ngày liền có thể đến. Tàn Thổ Tiên Khư bên trên, Cổ Phong đám người rời đi cổ thụ, chính là một đường cực nhanh mà đi, hướng về ban đầu Kim Lôi Linh Hồ hạ xuống chỗ tụ hợp. Trên con đường này, nhìn thấy không ít đệ tử thi thể, đồng thời cũng là lại cứu xuống không ít tu giả. Hết chương.